Chương 1662, muốn chết. Bởi vì, lúc này Trần Phong xác thực có chút chật vật, bởi vì cùng Lam Quỷ cái kia một phen đại chiến, dẫn đến hắn quần áo trên người nhiều chỗ vỡ tan, nhìn rất là chật vật, quần áo tả tơi, mà lại trên thân cũng có nhiều chỗ vết thương, vết máu loang lổ. Khôi Ngô đại hán cười ha ha nói, tiểu tử, ngươi làm sao bả mình làm thành bộ dáng này vùng rừng tùng này, bất quá là thí luyện hành trình bên ngoài bốn phía mà thôi, căn bản không có bao nhiêu đẳng cấp cao yêu thú, ngươi liền bị biến thành cái. Dạng này, ngươi nhìn bo nở ta bốn cái, đều là chỉ có vết thương nhẹ mà thôi mà ta, thậm chí đều không có thụ thương. Hắn ngạo nghệ ưỡn ngực, vô vô trên người mình y hề phủ. Phía trên kia chỉ có một ít cho bụi, căn bản không có chiến đấu dấu vết. Hắn lung lay đầu nói ra, thật là một cái phế phẩm hiển nhiên, hắn tại nhục mạ Trần Phong chính là một cái phế vật. Trần Phong nhìn lấy hắn, không nói gì. Bên cạnh hắn người hầu, cười ha ha, mau đuổi theo nâng nói ra, cũng không phải mỗi một cái tham gia thí luyện hành trình người, đều có Vương Khang lao đại ngài thực lực như vậy. Tiểu tử này, cùng ngài so sánh, đây chính là thiên xoa địa viễn, ngài thế nhưng là đã có đường đường ngưng hồn cảnh điên phong thực lực, hắn đâu chỉ sợ cũng chính là mới vừa tiến vào ngưng hồn cảnh sơ kỳ đi bị thu thập thành cái này chủng loại thảm trạng, cũng là chuyện đương nhiên. Cái kia Khôi Ngô thiếu niên Vương Khang bị hắn thổi phồng rất là dễ chịu, đáp ý mỉm cười. Trần Phong đứng ở bên cạnh, chỉ cảm thấy buồn cười vô cùng, người này tuy nhiên ngưng hồn cảnh điên phong mà thôi, giống thực lực như vậy, mình chỉ sợ một bàn tay đều có thể chụp chết mấy trăm, mà hắn vậy mà như thế theo đuổi, thật đúng là người không biết không sợ a. Cái kia Vương Khang lão đại bỗng nhiên nói ra, tiểu tử, ngươi tên là gì, gia nhập đội ngũ của ta đi, ta có thể vì ngươi cung cấp che chở. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ta gọi Phùng Thần. Hắn lúc này, vẫn là không có cái gì sát tâm, hắn QNZ cũng không muốn giết mấy người này. Tuy nhiên mấy người này vừa rồi nhục nhã qua hắn, nhưng Trần Phong hiện tại tâm cảnh đã cùng lúc trước khác biệt. Mấy người này, trong mắt hắn bất quá là như là con kiến hôi một loại tồn tại mà thôi. Mặt đối con kiến hôi chế dễ ước, người sẽ động giận sao, cho nên, hiện tại Trần Phong vẫn còn nghĩ cùng mấy người bọn họ đồng hành, tìm cơ hội, lẫn vào tịch diệt đao môn bên trong, hắn cũng không muốn tùy ý giết người. Phùng Thần đúng không tốt, ngươi có thể cùng chúng ta đồng hành. Tuy nhiên nha Vương Khang sờ lên cái cằm, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng trêu tức nụ cười, chỉ Trần Phong nói ra, ta có hai điều kiện. Trần Phong chậm rãi nói, điều kiện gì? Thứ nhất, đưa ngươi dọc theo con đường này lấy được chỗ có tài vật toàn bộ đều giao ra, vô luận là thú bì, tinh hạch vẫn là hiếm thấy khoáng thạch, đều muốn giao ra. Trần Phong lung lay đầu nói ra, ta dọc theo con đường này không tìm được thứ gì, chỉ lo đảm mệnh. Hả, thì ra là thế, quả thật là cái phế vật. Vương Khang khinh thường trào phúng no y nghe hắn kiểu nói này, càng chắc chắn trước đó trong lòng mình suy đoán. Nhận định Trần Phong quả nhiên thực lực nhỏ yếu, thế là hắn lập tức càng thêm càn rỡ. Đã ngươi cái phế vật này thứ gì đều không thể cung cấp, như vậy ngươi cũng chỉ có thể dạng này. Hắn đông nhiên giữ tận hậu đạo, tranh thủ thời gian hiện tại quỳ xuống tới, cho ta đập đầu gọi ra ra như quả ngươi nhận ta khi ra ra. Ta tự nhiên sẽ mang theo ngươi cái này cháu ngoan lên đường. Nói, cùng cái kia người hầu liếc nhau, hai người phát ra một trận ngông cuồng cười to. Hai người đều là mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn lấy Trần Phong. Hiển nhiên, mới vừa rồi là đang trêu đùa Trần Phong. Hắn căn bản liền không có mang theo Trần Phong lên đường ý tứ, trực tiếp đúng vậy đang đùa bỡn hắn. Trần Phong ánh mắt híp lại, trong ánh mắt màu sắc trang nhã chợt lóe lên. Nha, còn dám nhìn chúng ta như vậy, còn dám nhìn như vậy lấy Vương Khang lão đại tiểu tử. Ngươi có phải hay không muốn chết ta? Tên kia ngoại trừ Vương Khang cùng hắn người hầu bên ngoài thiếu niên gầy yếu, đi lên phía trước, lớn tiếng quát mắng no y. Cái này thiếu niên gầy yếu tựa hồ nóng lòng muốn trà trộn vào hai người bọn họ trong hội đi, nhưng lại không có gì tốt cơ hội, nhưng bây giờ hắn cảm thấy cơ hội đã đến, cho nên hắn lập tức lớn tiếng quát mắng Trần Phong, muốn nhờ vào đó, để Vương Khang đối với hắn nhìn với con mắt khác. Hắn chỉ Trần Phong cái mũi chửi ầm lên. Trần Phong đông nhiên chậm rãi nói ra, ngươi nếu là còn dám chỉ ta vượt qua thời gian một hơi thở, tin hay không ta trực tiếp để ngươi thịt nát xương tan. Trần Phong lúc nói lời này, thần sắc rất bình tĩnh, thậm chí âm lượng cũng không có thay đổi cao. Nhưng là tên này thiếu niên gầy yếu, cảm giác vô biên sắc ý, phô thiên cái địa tuân đi qua, vờ ơ y ma trong nháy mắt để hắn cảm giác mắt tối sầm lại, như rớt vào hầm băng. Hắn nặng nề mà sợ run cả người, đáy lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Hắn lập tức lui lại một bước, thì thào nói ngươi cái này sao có thể ta thế nào. Trần Phong nhàn nhạt nói no. Y Vương Khang khinh thường nhếch miệng, thật là một cái phế phẩm, bị một cái chỉ có ngưng hồn cảnh sơ kỳ ra hỏa sợ đến như vậy. Hắn một tay lấy cái này thiếu niên gầy yếu đẩy ra, đi đến Trần Phong trước mặt, nhìn xuống hắn, ngạo nghễ nói ra, tiểu tử, ta vừa rồi đúng vậy đang đùa ngươi, vậy thì thế nào hắn một bộ ngươi có thế làm khó dễ được ta dáng vẻ, không có sợ hãi. Cái kia người hầu đi lên phía trước, ở bên cạnh âm lanh cười nói, lão đại, ta nhìn hắn không giống như là không thu hoạch được gì dáng vẻ, ta đoán hắn sở dĩ dạng này liền là bởi vì cái gì đồ vật, cùng cái nào đó yêu thú tiến hành bắt sát, cho nên mới sẽ như thế. Vương Khang ánh mắt lộ ra một vòng tham lam, đi lên phía trước, vươn ra tay, hướng Trần Phong nói ra, đem đồ vật giao ra hắn một bộ mệnh lệnh ngữ khí. Trần Phong nhàn nhạt nói, ta nếu là không giao ra đâu không giao ra. Vương Khang vặn lấy quyền đầu, giữ tợn cười một tiếng, cái kia ta cũng chỉ có thể làm gì ngươi làm thịt rồi. Bạch Đi Lý thiếu nữ miệng góc lộ ra một vòng ý cười, chậm rãi lắc lắc đầu, Trần Phong thấy rõ. Nụ cười của nàng bên trong tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Hiển nhiên, cái này không mảnh cũng không phải là hướng về phía Trần Phong, mà là nhằm vào lấy hai người kia. Bạch Đi Lý thiếu nữ đã ý thức được trước mặt thiếu niên này. Đúng vậy, vừa rồi nàng phát hiện cái kia khí tức kinh khủng ra hỏa. Trong nội tâm nàng cười lạnh, Vương Khang hai người này, tại thành trong chấn phách lối bá nói đã quen, ỷ có trên chấn người thực lực mạnh nhất chỗ dựa, cầm lấy hai người bọn họ trong người đồng lứa thực lực mạnh nhất, từ trước đến nay không biết trời cao đất rộng, không chuyện ác nào không làm, hoành hành bá đạo. Bây giờ đang thí luyện hành trình bên trong, lại vẫn ngông cuồng như thế, bọn hắn lại không biết. Tham gia thí luyện hành trình không biết nói có bao nhiêu thành trấn bên trong thiên tài, bọn hắn cùng người ta so, chẳng phải là cái gì đụng phải cường giả như vậy, còn dám phách lối, đơn giản liền là muốn chết. Nàng hiện tại cũng không biết nói Trần Phong thân phận, chỉ cho là Trần Phong là một tên tham gia thí luyện hành trình cường giả, cũng là giống như bọn hắn xuất thân. Trần Phong trong lòng đã là sát cơ lâm nhiên, hai người này đơn giản liền là muốn chết. Hắn nhàn nhạt nói, các ngươi thật đúng là tự tìm đường chết ta. Ta lúc đầu không muốn giết các ngươi, nhưng các ngươi như bây giờ, làm cho ta không thể không động thủ. Vương Khang sững sờ, sau đó cùng cái kia người hầu liếc nhau, hai người đều là phát ra một trận khinh thường cười to.